Quan Tiên, chương 396, chương 396, trò hay ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng gọi của U Mộng, Phó Tổng Giám Đốc Tô để tóc đuôi ngựa cười hì hì bước đến. Y trái lại khá là chú ý tác phong, ít nhất là nhớ gật gật đầu chào Trần Thái Trung và Khương Thế Kiệt. Ha ha, chào buổi tối các vị. Trần Thái Trung lại không để ý đến y. Sức chú ý của hắn đã bị người đằng sau Phó Tổng Giám Đốc Tô thu hút rồi. Phó chủ nhiệm Trương, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Một người đàn ông đen gầy ăn vận đàng hoàng, đầu dầu má phấn, theo ngay sau Phó Tổng Giám Đốc Tô, đang cười nói với người phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi. Nghe thấy tiếng chào, ngẩng đầu vừa nhìn liền lập tức ngây người một lát. Trần Thái Trung, anh sao lại ở đây? Hóa ra vị này chính là phó chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Trương Hãn. Tuy nhiên, do chủ nhiệm Dương Nhuệ Phong chỉ là cái chức hão, nên y được xem như nhân vật số 1 của khu kinh tế mới. Không có gì, bụng đói thì đến ăn cơm thôi. Trần Thái Trung không thích thú gì thằng nhãi này. Rất gần gũi với Dương Nhuệ Phong, tuy là người của cát phái, nhưng khá được Trương Chiêu Đông tán thưởng. Ồ, Trương Hãn gật gật đầu, cũng không nể mặt gì Trần Thái Trung. Y là cán bộ trẻ, năm gần đây mới xuất hiện, bởi vậy không hề biết đường diệc huyên. Vậy các anh ăn đi. Ha ha, Phó chủ nhiệm Trương, các anh biết nhau à? Phó Tổng Giám Đốc Tô vừa nghe liền vui vẻ. Đã biết nhau rồi thì ngồi ăn cùng, được không vậy? Nói là nói như vậy, nhưng y không hề quay đầu, đôi mắt vẫn cứ dừng lại trên người Đường Diệc Huyên. Nhìn điệu bộ đó giống như càng nhìn càng hài lòng vậy. Không được, chúng tôi đây chỉ là bàn bốn người. Trần Thái Trung từ chối chắc như đinh đóng cột. Anh đây nên đi đâu thì cứ đi đi, tôi đây không hoan nghênh. Hắn vừa nói như vậy, mặt của Trương Hãn lập tức không nén được giận. Tuy nhiên, hai người tuy cùng làm kinh tế, nhưng lại là trường hợp không làm thế nào được với nhau. Không biết làm sao, y đành chỉ cười khẩy một tiếng. Tiểu Trần, đây lại là Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn Thiên Trung ở tỉnh, là khách quý của thành phố Phượng Hoàng chúng ta. Họ cũng là khách quý à? Sao tôi không biết nhỉ? Trần Thái Trung lạnh lùng hừ một tiếng. Có kiểu khách quý làm phiền người khác như thế sao? Với tố chất như anh thế này, cũng có thể làm thu hút đầu tư à? Mặt Trương Hãn trầm xuống. Y không nhịn được nữa rồi. Khúc mắc của y với Trần Thái Trung cũng không phải một ngày hai ngày. Lại thêm vào gần đây Trần Thái Trung lại đắc tội với Dương Nhuệ Phong. Bây giờ đã nói như vậy, y đương nhiên phải đáp lại mấy câu. Tập đoàn Trung Thiên sắp sửa đầu tư xây một thành phố điện ảnh và truyền hình ở khu cao cấp hiện đại. Hừm, hiển nhiên, khu cao cấp hiện đại Trương Hãn nói là khu kinh tế mới. Trung Thiên này là khách hàng khu kinh tế mới tự kéo về, không qua lưu trình thu hút đầu tư. Tuy nhiên đây cũng là bình thường. Rất nhiều thương gia không hề muốn qua lưu trình này. Qua lưu trình tuy chính quy, tính quyền uy và hiệu suất làm việc cũng không thấp, nhưng dù sao vẫn khá hoành hoang. Giám sát cũng khá nghiêm. Có một vài người thật sự vẫn không quen loại thành phố điện ảnh truyền hình làm phiền người dân này. Không cần có nhỉ? Trần Thái Trung lạnh lùng hừ một tiếng. Trương Hãn không nể mặt hắn. Hắn đương nhiên cũng không nói dễ nghe, làm như cả đời chưa từng thấy phụ nữ vậy. Khu hiện đại cao cấp các anh cũng chỉ kéo được loại này về thôi. Trần Thái Trung anh chẳng qua chỉ là một tên trưởng phòng nhỏ. Vênh váo cái gì chứ? Một tên thanh niên nhảy ra, là Tề Bân, con trai bí thư đảng ủy công an Nhung Diễm Mai. Thời gian ở đoàn khảo sát, hai người cũng không tốt với nhau lắm. Chỉ là lúc đó nhân vật cỡ lớn quá nhiều. Đừng bảo hai người không có khúc mắc, cho là có khúc mắc cũng không thể làm bậy. Trần Thái Trung ánh mắt vô cùng khinh miệt nhìn y một cái. Không thèm nói câu nào. Rất đơn giản. Tên này thậm chí không đáng để hắn hao phí một chút nước bọt. Anh đây là trưởng phòng nhỏ. Thế còn anh coi như là thứ gì? Nghe Trần Thái Trung chỉ là một trưởng phòng nhỏ. Phó Tổng Giám Đốc Tô Tóc Đuôi Ngựa liền cười khẽ một tiếng. Quay đầu nhìn Trương Hãn. Chủ nhiệm Trương, thành phố Phượng Hoàng các anh cũng thú vị thật. Ha ha, tôi nhớ anh hình như là chủ nhiệm nhỉ. Lời này, ý khiêu khích rõ rành rành. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của ý, dường như không phải là cố ý, mà là vô cùng tự nhiên để lộ ra một chút kinh thường. Đúng là rất thú vị. Người phụ nữ nói chuyện cùng với Trương Hãn cũng nói xen vào. Miệng đặc giọng Bắc Kinh. Khách sạn Phượng Hoàng người nào cũng đều có thể vào được à, lời này không chỉ làm tổn thương Trần Thái Trung. Thậm chí đến mặt Khương Thế Kiệt cũng không nén nổi. Trần Thái Trung là trưởng phòng. Y cũng là trưởng phòng. Mẹ nó, trưởng phòng bố mày đây. Vào khách sạn Phượng Hoàng là bôi nhọ nó à, chỉ có điều. Từ lời đấu đá với nhau lúc nãy, chủ tịch xã Khương đã biết vị chủ nhiệm Trương trước mặt là ai rồi. Của khu cao cấp hiện đại, lại là chủ nhiệm họ Trương. Ngoài Trương Hãn ra còn ai nữa? Vị này thì y không đắc tội nổi. Trong lòng có tức đi nữa, cũng phải cắn răng mà chịu. Trần Thái Trung trong lòng vốn dĩ không vui. Vừa nghe câu này tự nhiên lại càng không vui. Vừa quay đầu, lại vô tình phát hiện. Đường Diệc Huyên đang nhìn vào mắt mình. Mang vẻ tinh quái không thể nói ra. Cuối cùng không thể nào khoan nhượng nữa. Đào kép đều có thể vào. Sao chúng tôi lại không? Hắn cười hi hi nhìn người phụ nữ kia. Vẻ mặt rạng rỡ. À, nhưng tôi không phải nói bác đâu đấy. Đường Diệc Huyên nghe thấy hắn gọi người phụ nữ ngoài 30 kia là bác, liền cười khúc khích một tiếng. Không thể nhịn được nữa. Lúc băng tuyết giải đông, trang điểm xinh đẹp, trong lúc nhất thời, cả đại sảnh nguy nga lộng lẫy sáng rực, dường như đều vì thế mà phai màu không ít. Tuyệt thế tao nhã, Phó Tổng Giám Đốc Tô nhìn thấy lập tức hơi thẳng, miệng thì thào tự nhủ. Cơ thể không kìm nén nổi bước về phía trước mấy bước. Lại không ngờ tên trưởng phòng nhỏ đang ngồi kia lập tức đứng dậy. Ha ha, không dám nhận, không dám nhận. Trần Thái Trung không nhường nhịn nhận lấy lời này. Còn cười ngoài mặt nhìn y, ha ha. Độ dày mặt của anh đây. Cũng là số một. Trần Thái Trung, anh biết mình đang làm gì không? Tề Bân không nhịn nổi nữa. Y để ý một nữ diễn viên trung thiên hoa vũ, mê mẩn điên đảo thần hồn. Mấy hôm nay cũng hưởng thụ được cảm xúc mãnh liệt trước nay chưa từng có từ đối phương. Còn có đủ trò khiến y mở mang tầm mắt. Bởi vậy, thời khắc quan trọng, y đã nhảy ra. Anh đây là đang phá hoại môi trường kinh tế của thành phố Phượng Hoàng. Bôi nhọ chính quyền, còn không mau xin lỗi Phó Tổng Giám Đốc Tô. Anh là cái thứ gì? Trần Thái Trung quay đầu nhìn y một cái. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Không nghi ngờ gì. Vẻ mặt này dùng ở trường hợp hiện tại. Mới là đả kích người khác nhất. Đũng quần ai bị rách. Để lọt anh ra vậy. Tên khốn kiếp. Tề Bân lập tức không cam nữa. Xông lên giơ tay định đánh Trần Thái Trung. Nhưng không ngờ Trần Thái Trung đá thẳng y một cú ra xa 5-6 mét. Đụng vào một cái bàn bát tiên chắc chắn suýt nữa gãy chân. Thứ gì vậy chứ? Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Rồi lại ngồi xuống. Cầm đũa lên. Nhìn Khương Thế Kiệt đang trợn mắt há hốc mồm và Đường Diệc Huyên đang cười khẽ không nói. Mình ăn cơm thôi. Không cần để ý tới bọn họ. Trương Hãn lại không ngờ hắn ta lại bạo lực như vậy. Nhất thời căn bản không phản ứng được. Hơn một lúc mới hoàn hồn lại. Cười khẩy một tiếng. Trần Thái Trung, anh biết người mà anh đánh là ai không? Anh nói câu này không phải vô nghĩa sao? Anh ta biết tôi đấy. Ai kêu anh thấp nhỉ? Trần Thái Trung lườm y một cái. Đáp lại y một cái cười nhạt. Mau đi đi, đừng tự làm mất mặt. Hắn thật sự không muốn trêu chọc Trương Hãn. Kẻ thù của hắn đã không ít rồi. Nhưng chuyện cứ tự tìm tới. Có trốn đi nữa cũng không thể. Bên ta đã có hai người làm chứng. Một người là chị dâu bí thư tỉnh ủy. Người con gái hắn ngưỡng mộ trong lòng. Hắn tất nhiên là không cần kiềm chế nữa. Thế thì tôi phải phản ánh lại với bí thư Nhung một chút. Trương Hãn cười nhạt một tiếng. Rút điện thoại ra. Miệng thì thào tự nói. Cũng không biết ai IQ không đủ. Dám đánh con trai của bí thư Nhung à. Đường Diệc Huyên nghe đến đây. Rốt cuộc cũng ho khẽ một tiếng hỏi. Tiểu Trần, người anh ta nói có phải là Nhung Diễm Mai không? Chính là Nhung Diễm Mai đấy. Trần Thái Trung gật gật đầu. Trên mặt còn giữ một nụ cười. Nếu không phải là con trai của bí thư đảng ủy công an thì cũng không dám kiêu căng ở khách sạn Phượng Hoàng như thế này đâu. Đường Diệc Huyên im lặng gật đầu. Cũng không nói lời gì. Không biết vì sao. Nhìn dáng vẻ vinh nhục đều không sợ này của cô. Cái tay gọi điện thoại của Trương Hãn. Không tự chủ được mà ngừng lại một lát. Nhưng, nhìn lại bộ đồ thể thao của Đường Diệc Huyên. Y vẫn cứ ấn nút. Gọi, chỉ trong nháy mắt như vậy. Đại sảnh khách sạn đã lộn xộn không thể kết thúc nữa. Những người ăn cơm không ai là không chuyển ánh mắt đến đây. Vài bảo vệ cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Mấy người này, là chuyện gì đây? Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi bước tới. Vóc dáng rất cao, dáng người cũng cực kỳ vạm vỡ. So với Trần Thái Trung còn hơi to hơn nửa phần. Vẻ mặt không chút biểu cảm hỏi. Sao có thể đánh nhau ở đây? Việc này không phải anh có thể quản được đâu. Phó Tổng Giám Đốc Tô lạnh lùng lên tiếng. Nên làm gì thì đi làm đi. Nhé, người đàn ông chậc chậc lưỡi. Ông đưa đi đón đến ở khách sạn Phượng Hoàng nhiều năm. Tự nhìn ra được, Phó Tổng Giám Đốc Tô tuyệt đối không phải thường. Tuy nhiên, ba vị ngồi bên kia ăn cơm. Hiển nhiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Đánh người rồi còn có thể ngồi vững vàng ở đó. Hoặc là người hơi lớn tuổi kia. Không có trọng lượng lắm. Tay cầm đũa đã hơi run. Dù sao, ông ở khách sạn mấy năm nay. Cũng không phải chưa từng thấy đánh nhau. Dám ra tay ở đây. Tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Điều ông có thể làm được. Cũng chỉ là ra mặt. Thể hiện sự tồn tại một chút mà thôi. Đỡ phải sau này có người lúc cuối lại nói bảo vệ của khách sạn đều là bất tài. Đương nhiên, thái độ cần thiết, vẫn cần phải có. Ông lạnh lùng lên tiếng. Ai dám ra tay nữa? Cẩn thận chúng tôi không khách sáo. Nếu không tin, các anh có thể thử xem. Lời này cũng không phải là nói rằng. Để ngăn chặn sự việc xấu đi bước nữa. Phòng ngừa gây ra tổn thất càng lớn hơn. Bảo vệ của khách sạn Phượng Hoàng. Đối với ai cũng dám ra tay. Cách Trương.